Chương 314, buồn cười trận đấu, Tô Thanh bị thổ lộ. 1. Cầu toàn đặt trước. Luận võ giải đấu lớn bắt đầu một ngày này, Tô Thanh sớm liền đến. Dù sao cũng là vinh dự hiệu trưởng NG, mà lại đây là Thanh Mậu Đại học giới thứ nhất luận võ giải đấu lớn, tự nhiên cũng muốn ý tứ đến một chuyến. Bất quá khi Tô Thanh vừa mới chuẩn bị đi thao trường thời điểm, một đám người theo bên ngoài cửa đi tới. Từng cái thần sắc khác nhau, xem ra rất có tâm sự. Liêu Thiên Hoa càng là tinh thần phiêu hốt, không biết làm sao. Các ngươi làm sao nhanh như vậy trở về cái này luận võ giải đấu lớn không phải muốn bắt đầu sao? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Đã kết thúc. Liêu Thiên Hoa nói xong chính mình cũng là một mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Hạt kết thúc làm sao kết thúc? Tô Thanh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này mới hơn 9 điểm, 9 giờ không phải trận đấu mới bắt đầu, làm sao có thể kết thúc đây? Thật sự là gặp quỷ. Liêu Thiên Hoa tâm tư tựa hồ còn không ở nơi này. Gặp quỷ có quỷ loại chạy ra đến nháo sự? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Không phải, chỉ là trận đấu kết thúc phương thức để cho ta cảm giác nháo quỷ. Liêu Thiên Hoa xoa xoa tóc nói ra. Cụ thể một chút. Hôm nay trận đấu vừa mới bắt đầu, các lộ trận đấu tuyển thủ mới vừa lên đài, kết quả trừ một vị học sinh, còn lại học sinh toàn bộ tiêu chạy, sau đó toàn chạy, căn cứ quy tắc, trận đấu bắt đầu rời đi lôi đài là thuộc về đào thải, kết quả là còn lại một cái học sinh, sau đó nàng liền thành vô địch. Liêu Thiên Hoa một mặt hoài nghi nhân sinh nói ra, vô địch là ai? Là một cái gọi Lý Ước Chi nữ hài, thực lực mạnh thì có mạnh, cầm vô địch hy vọng rất 700 lớn, thế nhưng là cái này thắng được cũng quá kỳ hoa. Liêu Thiên Hoa dậm chân một cái, tức giận nói ra. Tô Thanh, đây chính là thiên mệnh chi tử khủng bố sao? Tham gia một cái trận đấu, kết quả đối thủ toàn bộ bị tiêu chạy chế tài, còn không có xuất thủ liền đã thắng, quả thực cũng là kỳ tích. Hắn cảm giác về sau nếu ai cùng đứa nhỏ này làm địch nhân, cái kia đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Tra ra nguyên nhân cụ thể sao? Là có người hay không hạ dược cố ý phá hư lần tranh tài này? Tô Thanh hỏi. Luôn không khả năng, rất là kỳ lạ tiêu chạy a, cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Vận khí tốt cũng phải có cái hợp lý tính đi. Điều tra ra, người nào cũng không sai. Liêu Thiên Hoa bất đắc dĩ đậu đen rau muống đạo, căn tin bình thường nấu cơm, vốn là rất bình thường, tất cả mọi thứ đều hẳn không có vấn đề, nhưng là linh khí cải tạo phía dưới để một loại thực vật xuất hiện dị biến, dẫn đến toàn thể tiêu chảy. Càng làm người tức giận là, tiêu chảy vẫn là chuyện tốt, bởi vì loại thức ăn này là chuyên môn dùng để thông dạ dày. Dự thi người toàn ăn điểm tâm, chỉ có nữ hải kia không ăn. Sau đó chính là cái này kết quả. Tô Thanh, Tô Tiền Bối, ngươi chuẩn bị một chút ta, đoán chừng chờ một lát người quán quân kia thì tới tìm ngươi làm tròn lời hứa. Nói xong, Liêu Thiên Hoa vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh đi. Cái này Thanh Mậu Đại học giới thứ nhất luận võ giải đấu lớn như thế kết thúc, đoán chừng sẽ là hắn hiệu trưởng trong lịch sử một khoản mực đậm. Tô Thanh sau cùng trở lại hắn văn phòng. Cũng không lâu lắm một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tô Thanh vừa mới nói xong, cửa bị mở một cái khe hở, một cái đáng yêu cái đầu nhỏ thò vào đến bốn phía nhìn xem. Khi nhìn thấy Tô Thanh về sau, trực tiếp thoải mái đẩy cửa đi tới. Học trường tốt. Lý Ước Chi hơi hơi cúi đầu cười hì hì nói ra. Đều biết ta là hiệu trưởng còn gọi ta học trưởng. Tô Thanh ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Ngươi còn trẻ như vậy, bảo ngươi hiệu trưởng đều đem ngươi gọi lão, vẫn là gọi học trưởng tốt một chút. Lý Ước Chi vừa cười vừa nói. Tùy ngươi vậy. Tô Thanh dựa vào ghế, mỉm cười nói. Nam thắng cảm giác thế nào? Không được tốt lắm, đáng tiếc ta gian khổ phấn đấu một tuần lễ, kết quả còn không dùng lực, bọn họ thì ngã xuống. Lý Ước Chi nghĩ tới đây nàng thì khó chịu, lãng phí nhiều như vậy truy kịch đọc sách thời gian. Tức giận a, nếu như bị những bạn học kia biết, đoán chừng Lý Ước Chi không biết tốt hơn. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Ước Chi nghịch thiên khí vận, không dễ chịu có lẽ vẫn là những bạn học kia. Học trưởng, ta khen thưởng có thể hay không đổi một cái? Lý Ước Chi đột nhiên mở miệng nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Đổi một cái? Tô Thanh khó được nghiêm túc nói, ngươi biết có bao nhiêu người muốn cùng ta học tập võ công sao? Ngươi lại biết ta võ công mạnh bao nhiêu sao? Ngươi còn muốn đổi cái gì? Những thứ này cũng không đáng kể, ta chính là muốn đổi một cái. Lý Ước Chi không chút do dự nói ra. Đổi cái gì? Tô Thanh khẽ cho mày, không biết cô gái nhỏ này là làm sao nghĩ. Ta muốn đem cái này khen thưởng đổi thành ta hỏi ngươi một vấn đề, nhất định phải trả lời vấn đề. Lý Ước Chi chẳng lẽ rất nghiêm túc nói. Vấn đề? Tô Thanh suy nghĩ một chút. Vấn đề gì như thế đáng tiền, có thể so sánh với hắn tự mình dạy học. Ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, khen thưởng vẫn tại, đến mức vấn đề ngươi trực tiếp hỏi a, một vấn đề mà thôi. Tô Thanh khoát khoát tay nói thẳng. Nếu như là người khác hắn khá thẳng tiếp thì lưỡi dao chơi bằng lưỡi, đổi thì đổi, đáng tiếc hắn lên lòng yêu tài, như thế một cái thiên định chủ giác không dùng đến bồi dưỡng tựa hồ quá đáng tiếc. Đây chính là ngươi nói không muốn đổi ý gặp có khen thưởng còn có vấn đề có thể hỏi, Lý Ước Chi vội vàng nói. Ngươi cảm giác ta có cần phải lừa ngươi sao? Tô Thanh sắc mặt bình tĩnh nói ra. Vợ y thi tô tờ, ta hỏi ngươi, ngươi cùng một năm dưới lúc trước cái trong video người thần bí là một cái người sao? Lý Ước Chi nói xong ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh ánh mắt, tựa hồ sợ hãi Tô Thanh lừa nàng. Hả? Tô Thanh nheo mắt, nghĩ đến Lý Ước Chi cùng hắn lúc đầu nhận biết nói chuyện. Không nói chuyện đều nói ra giấu giếm cũng không có ý nghĩa, mà lại hắn cũng chưa bao giờ có thể giấu giếm. Tính toán, nói liền nói, cũng không có gì lớn không. Ừ, chính là ta. Tô Thanh gật gật đầu, nói thẳng. A, ta liền biết ta đoán không sai. Lý Ước Chi biểu lộ rất là kích động, vờ y ma thật nhìn thấy chính mình thần tượng, sau đó trực tiếp chạy đến Tô Thanh bên người mở to mắt to chăm chú nhìn. Ngươi muốn làm gì? Tô Thanh gặp Lý Ước Chi lại gần hỏi. Ta quyết định, ta muốn truy ngươi. Lý Ước Chi đứng thẳng người, sắc mặt đỏ lên, rất nghiêm túc nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Tô Thanh, ngươi tại sao muốn truy ta? Bởi vì chúng ta có duyên phận, ngươi muốn à, ta mới đến cái thứ nhất nhận biết người là ngươi, đối ngươi còn có một tia hảo cảm, mà ngươi mục đích chính là ta thần tượng, cho nên ta đương nhiên muốn truy ngươi. Lý Ước Chi một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Đương nhiên, Lý Ước Chi cũng không phải là tùy tiện, mà chính là nàng gần nhất đi qua nghị sâu tính kỹ cân nhờ ở cờ đến. Nàng nghĩ thầm, nếu như Tô Thanh cùng thần tượng là một cái người, như vậy thì quả quyết thổ lộ, bởi vì nàng đối hai người đều có hảo cảm. Nếu như không là nàng chưa nghĩ ra không là thế nào, tóm lại nàng duy nhất có thể xác định là, đối với cái này hảo tâm học trưởng nàng là có hảo cảm, bởi vì nàng xác định qua. Trước đó tâm lý loại kia hế ẩm cảm giác thì là ưa thích. Ta kết hôn. Ta không ngại. Ta có bốn cái lão bà. Ta có thể làm cái thứ năm. Ta đối với ngươi không có cảm giác tốt á? Tô Thanh rất là tuyệt tình nói ra. Lý Ước Chi nghe xong lộ ra một cái đáng yêu mỉm cười, rất nói thẳng, ngươi có thể không tiếp thụ ta, nhưng là ngươi không thể không để cho ta truy ngươi, đuổi tới ngươi đối với ta có cảm giác mới thôi. Ngươi thì không sợ ta lo nở dê mang ý đồ ít gâu, bội tình bạc nghĩa cái này khả năng tuyệt đối sẽ không có, bởi vì ta ưa thích người tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất nam nhân tốt, không có cái thứ hai. Lý Ước Chi không chút do dự nói ra. Tựa hồ nói một câu chân lý đi ra. Nghe Tô Thanh chính mình cũng cảm giác nói tốt đu nở dê. Bất quá, cái này cũng không thể trở thành hắn tùy tiện tiếp nhận một cái nữ hài lý do.